Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể như thế, lão thái y ở một bên bỗng nhiên ra tiếng, mọi người tức khắc tất cả đều quay đầu nhìn về phía nàng. Tô phu nhân mắt thấy chính mình mạng sống hy vọng, cứ như vậy bị lão thái y ngăn trở, trong lòng mắng to lang băm. Lão đại nhân nghĩ không ra cứu mạng phương pháp, nhưng thái y viện hội tụ thiên hạ danh y. Không nói được liền có người tài ba có thể chữa khỏi chứng bệnh. Lão đại nhân, cũng không biết ta nơi nào đắc tội ngài, vì sao phải chặt đứt ta duy nhất mạng sống cơ hội. Chẳng lẽ nói, ngài một hai phải trơ mắt nhìn ta đi tìm chết sao? Tô phu nhân chất vấn nói, lão thái y mày nhăn lại, hắn nhìn tô phu nhân, hơi có chút khó hiểu. Hắn nguyên bản thập phần khẳng định tô phu nhân ở trang bệnh, hiện giờ thấy đối phương như vậy nghiêm túc bộ dáng. Ngược lại cảm thấy có chút không xác định. Một cái trần thái y sẽ bị lầm đảo, nhưng thái y viện có như vậy nhiều thái y, không có khả năng tất cả mọi người bị lầm đảo. Nếu thật sự thái y viện trung thái y hội trần, như vậy thực mau là có thể tra ra tô phu nhân là giả bệnh. Kia đến lúc đó tương đối khó xử người sẽ là tô phu nhân, cho nên nàng không nên giống như bây giờ, vội vàng muốn hội trần. Lão thái y rốt cuộc vẫn là không đành lòng sở hữu đồng liêu tất cả đều một chuyến tay không. Đến lúc đó thật sự nháo ra lớn như vậy, ô long, hắn làm cái thứ nhất cấp tô phu nhân bắt mạch người, chính mình cũng sẽ đi theo bị hao tồn. Thả nội trạch sự tình, nên lưu tại nội trạch, không nên liên lụy đến toàn bộ thái y viện. Cho nên, lão thái y lựa chọn nói thật, phu nhân kỳ thật không bệnh, chỉ là có chút lao tâm thôi, cũng không biết ngài vì sao sẽ lão cảm thấy chính mình được trọng chứng. Tô phu nhân sửng sốt. Nhìn về phía một bên Thiệu Du cùng Thiệu Hầu gia. Thiệu Du dùng sức gật đầu, nói, mẫu thân, chúng ta thật sự không lừa ngài, lần đầu tiên thái y bắt mạch, ngài thật sự không bệnh, chỉ là có ghi lao tâm hao tổn tinh thần thôi. Giang Tinh giá trị, 50, tô phu nhân nghĩ tới, từ đầu tới đuôi, đều là Thiệu Du hai cha con cùng nhau ở lầm đạo chính mình, một cái nói thái y giấu giếm bệnh tình, một cái khác nói thời gian vô nhiều. Kẻ sướng người họa dưới, mới làm nàng sẽ cảm thấy chính mình không sống được bao lâu. Nghĩ đến chính mình này trong khoảng thời gian ngắn, làm nhiều như vậy chết, tô phu nhân liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân, kêu gọi chính là Thiệu Du cùng Thiệu Cảnh. Phu nhân, Thiệu Hầu gia cũng thập phần sốt ruột. Thiệu Hầu gia vội vàng tiến lên, đem thê tử bế lên đặt ở trên giường. Làm phiền ngài nhị vị lại đây nhìn xem. Thiệu Hầu gia nói, hai cây thái y vội vàng đồng loạt tiến lên. Lão đại nhân, ngài tổng nói mẫu thân không bệnh, nhưng nàng này ba lần bốn lượt bộ dáng, thật sự không bệnh sao? Thiệu Du có chút hoài nghi hỏi. Lão thái y trên mặt cứng đờ, tưởng nói tô phu nhân không bệnh tự chuốc lấy phiền phức, hắn có thể làm sao bây giờ? Có hai cây thái y ở chỗ này, thực mau liền đến ra kết quả, tô phu nhân như cũ không bệnh, lần này té xỉu, là bởi vì lửa giận công tâm. Thật là bởi vì sinh khí sao? Chẳng lẽ không phải khác cái gì tật xấu sao? Thiệu Du ở một bên dò hỏi. Lão thái y thái dương gân xanh nổi lên, thập phần khẳng định nói. Thế tử, hầu phu nhân thân mình thực hảo, chỉ là hỏa khí quá lớn, thật sự không có bên tật xấu, ngài không cần quá mức lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bị chát hai châm, đã là từ từ truyền tỉnh tô phu nhân, vừa lúc nghe được Thiệu Du kia một phen hỏi chuyện. Nàng nghĩ đến hôm nay này cả ngày nháo ra tới ô long, lại tế phẩm Thiệu Du vừa rồi lời nói, chỉ cảm thấy này con riêng trong lời nói dẫn đường chi ý quá nặng, làm như hận không thể chính mình có thể được đến một cái bệnh nan y đích xác khám giống nhau. Tô phu nhân trong lòng mắng to bạch nhãn lang, nhưng náo loạn lâu như vậy, nàng cũng không dám lại hiền lộ bệnh trạng, mà là nói. Ta không bệnh thật sự là quá tốt, lão thái y nhìn tô phu nhân rõ ràng đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại còn muốn giả bộ một bộ may mắn bộ dáng, đều thế vị này hầu phu nhân cảm thấy mệt đến hoảng. Trần Thái Y biết đây là một hồi ô long, cũng không phải thật là cái gì nghi nan tạp chứng lúc sau, sắc mặt tức khắc khó coi lên, đối với chính mình đồng liêu cũng bày một trương xú mặt, lúc này thấy tô phu nhân đã chuyển tình, Trần Thái Y vung một tay áo, nói thẳng nói. Hạ quan trước cáo từ, dứt lời, Trần Thái Y cũng mặc kệ Thiệu Du phụ tử ra sao phản ứng, trực tiếp rời đi. Lão thái y cáo từ nói đã muộn một bước, hắn đã bị Thiệu Du xả ra. Thế tử, ngài đây là ý gì? Hầu phu nhân thật sự không bệnh, ngài nếu là không yên tâm, ta lại cấp khai một liều an thần phương thuốc. Lão thái y thập phần bất đắc dĩ nói, hắn hiện giờ chỉ cảm thấy hầu phủ chính là cái hố to, dính vào chính là một thân bùn. Thiệu Du cười cười, thập phần chân thành nói, lão đại nhân, hôm nay ta trong phủ, tổng cộng thỉnh 3 lần thái y, cố tình mỗi lần đều đem ngài thỉnh lại đây. Lão thái y nghe vậy khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên là cho thai phụ bắt mạch, thuận tiện tra một cha trong phòng cất giấu vật nguy hiểm, lúc ấy vơ vét ra như vậy một đống lớn đồ vật tới, hắn nên phát hiện không thích hợp, nhưng vẫn là không né tránh, lại tới nữa cái này hố lửa 2 lần. Hôm nay vô luận là Tô phu nhân thật bệnh, vẫn là Trang bệnh, hắn đều quấn vào hầu phủ việc xấu xa chung, lão thái y lúc này lòng tràn đầy hối hận, nếu là lúc ấy chính mình không tiếp Thiệu Du bạc. Đó có phải hay không liền không có hiện tại này đó kỳ kỳ quái quái sự tình. Mỗi lần đều gặp được lão đại nhân, thuyết minh ngài cùng hầu phủ có duyên, hôm nay không bằng tạm thời trụ hạ, nếu là lại có lần thứ tư, cũng đỡ phải ngài đại buổi tối lại đi một chuyến. Thiệu Du nói, giang tinh giá trị, 10, một bên Tô phu nhân chỉ cảm thấy Thiệu Du lời này, nhìn như là cùng lão thái y nói, trên thực tế lại là ở cười nhạo chính mình Trang bệnh thất bại. Tô phu nhân tưởng tượng đến, chính mình thật bệnh biến giả bệnh, tuy rằng không có bỏ mạc yêu sầu, nhưng lúc này lại không biết nên như thế nào đối mặt hầu phủ nội thật lớn thiếu hụt, cùng với ngầm bán của cải lấy tiền mặt ra sản việc, rốt cuộc nên làm gì giải thích. Không biết vì sao, lúc này chẩn đoán chính xác không bệnh, Tô phu nhân thế nhưng một chút đều không cảm thấy vui vẻ, ngược lại bởi vì mất đi miễn tử kim bài, lòng tràn đầy đều là tiếc nuối. Đối mặt hiện giờ cái này cục diện rối rắm, nàng đều hận không thể chính mình là thật sự mau bệnh đã chết. Lão thái y khiêng không được Thiệu Du khuyên bảo, đã trói lọi nén bạc, chỉ có thể không tình nguyện giữ lại. Đại nhân bị đưa vào phòng cho khách lúc sau, chủ viện bên này không khí nhất thời cũng đọng lại xuống dưới. Hầu gia, đêm đã khuya, đã sớm tới rồi ngươi thời gian nghỉ ngơi. Tô phu nhân cái thứ nhất mở miệng khuyên nhủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu hầu gia khẽ nhíu mày, sự tình hỏi đến một nửa liền dừng lại, hiển nhiên không phù hợp hắn hành sự diễn xuất. Tô phu nhân trên mặt đúng lúc hiển lộ ra mệt mỏi tới. Một bên Thiệu Cảnh, bởi vì đồng hồ sinh học duyên cớ, không tiếng động ngáp một cái. Tuy rằng mẫu thân đem sự tình đẩy đến Hải Nhi trên đầu, tuy rằng mẫu thân thiếu chút nữa làm hại trinh nương không dựng, nhưng này đó đều là việc nhỏ, phụ thân không cần để ở trong lòng. Thiệu Du thập phần rộng lượng nói. Giang tinh giá trị, 50, Thiệu Du bỗng nhiên ném xuống sấm sét, lập tức làm Tô phu nhân sợ tới mức mệt mỏi toàn tiêu. Lúc trước Thiệu Du không đề cập tới những cái đó ngâm quá dược vật, có khả năng gây trở ngại mang thai vật phẩm, Tô phu nhân chỉ cho rằng Thiệu Du không có thẩm vấn ra kết quả tới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Thiệu Du thế nhưng cố ý ẩn giấu một tay, có phải hay không liền chờ hiện tại tuôn ra tới, làm cho chính mình vạn kiếp bất phục. Tô phu nhân nghĩ như vậy, nhưng thật ra oan uổng Thiệu Du, Thiệu Du chỉ là cảm thấy một sự kiện tiếp một sự kiện nói ra, như vậy mỗi một sự kiện, đều có thể bảo đảm phát huy lớn nhất hiệu quả. Flow, buổi sáng lục soát ra tới vài thứ kia, đều là ngươi làm người đặt ở con dâu trong phòng. Thiệu hầu gia không dám tin tưởng hỏi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân này thật sự là quá mức xa lạ. Tô phu nhân mặt mày chưa biến. Nhưng nơi trốn lại đều là hắn không quen biết bộ dáng, Thiệu hầu gia trong lòng, kế thê tuy rằng so không được nguyên phối như vậy săn sóc thú vị, nhưng cũng coi như hiền lương thục đức, đoan trang rộng lượng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình bên gối người, thế nhưng ngầm làm nhiều như vậy động tác nhỏ ra tới. Người vì cái gì muốn làm như vậy, dù nhi là hầu phu trưởng tử, nếu là có thể sớm một ngày sinh ra cháu đích tôn tới, chẳng lẽ không phải hầu phu hỷ sự sao? Thiệu hầu gia chất vấn nói, một bên Thiệu Cảnh, cũng là mới biết được chuyện này, hắn vốn tưởng rằng mẫu thân trộm nguyên phối của hồi môn, lại bán của cải lấy tiền mặt hầu phủ gia sản, đã là kinh thế hãi tục, nhưng lại không nghĩ rằng, mẫu thân còn có thể làm ra càng kỳ quái hơn sự tình. Thiệu Cảnh tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng biết trưởng tử đích tôn đối với một cái gia tộc tầm quan trọng, thả đoạn người con nối dõi, hoàn toàn là sinh tử đại thù. Phụ thân không cần tức giận. Hiện giờ trinh nương đã người đang có thai, tuy rằng không biết có phải hay không bởi vì bị vài thứ kia hại duyên cớ, thai nhi cực kỳ không xong, nhưng hài nhi cũng không quái mẫu thân. Thiệu Du tiếp tục trang rộng lượng. Giang Tinh giá trị 30. Tô phu nhân hiểu biết chính mình trượng phu tính tình, biết Thiệu Du càng là nói như vậy, trượng phu liền càng là muốn thay hắn làm chủ, nàng cũng càng thêm minh bạch, chính mình hôm nay là vô pháp thiên. Quả nhiên, Thiệu Hầu gia lúc này trực tiếp đem trong tầm tay chung trà hướng trên mặt đất một tạc, hỏi: "Tô thị, ngươi còn có cái gì lời muốn nói?" Tô phu nhân cũng biết, sự tình bại lộ, tất nhiên là bởi vì Thiệu Du trong viện hạ nhân, không có khiêng quá tra tấn, lúc này mới công khai. Bọn họ nếu đã công khai, kia sự tình hơn phân nửa đã ván đã đóng thuyền, không có lại lật lại bản án khả năng. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực, kia thiếp thân không lời nào để nói. Tô phu nhân hữu khí vô lực nói, lúc này nàng trong lòng tràn đầy đại thế đã mất hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận chính mình mấy năm nay nhìn nhầm, không thấy ra tới Thiệu Du là cái giả heo ăn thịt hổ tàn nhẫn nhân vật. Ở này đó có thể chí người không dựng đồ vật bị lục soát ra tới phía trước, Phùng Trinh Nương cũng đã hoài thai, Tô phu nhân càng thêm cảm thấy chính mình là mắc mưu, hơn phân nửa Thiệu Du liền trơ mắt nhìn chính mình người phóng đồ vật, nhưng lại cố ý làm bộ không biết, chờ đến Phùng Trinh Nương mang thai, mới vừa rồi đem sự tình tuôn ra tới. Cái gì bởi vì mấy thứ này, dẫn tới Phùng Trinh Nương thai vị không xong, như vậy chuyện ma quỷ Tô phu nhân một chữ đều không tin. Đánh cháo của hồi môn, bán của cải lấy tiền mặt gia sản, cho vay nặng lãi tiền, hiện giờ lại hại con dâu, người rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình, là ta không biết. Thiệu Hầu gia chất vấn nói, nếu thiếp thân gần là làm đánh cháo của hồi môn cùng bán của cải lấy tiền mặt gia sản những việc này, Hầu gia sẽ như thế nào xử phạt ta? Tô phu nhân hỏi, Thiệu Hầu gia hơi hơi sửng sốt, nói, cầm nhân gia đồ vật liền còn rớt, người cũng không thể lại quản gia. Kìa hiện giờ đâu, Hầu gia muốn xử trí như thế nào thiếp thân? Tô phu nhân hỏi, Thiệu Hầu gia trầm mặc thật lâu sau, ánh mắt nhìn phía một bên Thiệu Cảnh, chỉ thấy đứa nhỏ này lúc này trên mặt tuy rằng tràn đầy khổ sở, nhưng không có ra tiếng cầu tình, Thiệu Hầu gia đáy lòng rất là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kinh Giao có một cái thôn trang, ly kinh thành ước chừng 30 dặm mà, nơi đó non xanh nước biếc, thích hợp ngươi dưỡng bệnh. Thiệu Hầu gia cuối cùng vẫn là không đành lòng xử phạt quá nặng, làm Thiệu Cảnh cùng Thiệu Như Ngọc quá mức nan kham. Tô phu nhân hiểu biết trong kinh quyền quý như thế nào xử lý làm chuyện sai lầm gia quyến, biết chính mình đây là bị trục xuất kinh thành, vận khí tốt chờ đến Thiệu Cảnh phân gia, còn có thể rời đi thôn trang, nếu là vận khí không tốt, chỉ sợ một năm sau nàng liền phải chết bệnh. Hầu gia là hy vọng thiếp thân chết, vẫn là hy vọng thiếp thân sống. Tô phu nhân hỏi. Không đợi Thiệu Hầu gia mở miệng, một bên Thiệu Du liền nói. Phụ thân tự nhiên hy vọng mẫu thân hào hào tồn tại, mẫu thân lần này ra kinh, chỉ là dưỡng bệnh mà thôi, đãi hết bệnh rồi tự nhiên phải về tới. Thiệu Cảnh cảm kích nhìn huynh trưởng giống nhau, Thiệu Du duỗi tay, sờ sờ tiểu thiếu niên đầu. Thiệu Hầu gia không ra tiếng, xem như tán thành Thiệu Du lời nói. Đêm đã khuya, đều tan đi, Thiệu Hầu gia đứng dậy, rời đi thê tử sân. Nện bước chung tràn đầy trầm trọng cùng mỏi mệt. Tô phu nhân quay đầu tới, nhìn Thiệu Du, ánh mắt u ám, nói. Du nhi thủ đoạn cao siêu, vì nương hồ thẹn không bằng. Một bên Thiệu Cảnh lại tả hữu nhìn nhìn, mới vừa rồi nhỏ giọng nói. Mẫu thân, những việc này đều là ngài thật thật tại tại phạm phải, ngài không cần giận chó đánh mèo ca ca. Tô phu nhân khẽ cười một tiếng, nhìn chính mình ngốc nhi tử, nói. Dù đáp ứng mẫu thân, chúng ta chi gian sự tình, không cần liên lụy đến ngươi đệ đệ. Mẫu thân yên tâm, Cảnh Nhi vĩnh viễn là ta đệ đệ. Thiệu Du hứa hẹn nói, hắn không nghĩ tới Tô phu nhân sẽ nhận tội nhận được như vậy sảng khoái. Cũng không nghĩ tới việc đã đến nước này, Tô phu nhân lời nói bên trong, như cũ tràn đầy đều là không nhận mệnh ý vị. Mẫu thân nếu không có việc gì, Hải Nhi liền cáo lui trước. Thiệu Du nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô phu nhân lại như thế nào bất kham, cũng là Thiệu Cảnh mẹ đẻ, Thiệu Du đau lòng đệ đệ, liền cũng không tiếp tục ở chỗ này trương mắt, mà là đem cuối cùng ở chung thời gian, để lại cho hai mẹ con. Ngày thứ hai, chủ viện nô bộc nhóm, suốt một cái buổi sáng đều ở đóng gói hành lý. Phu nhân, nhiều như vậy đồ vật đều không mang theo đi sao? Đại nha hoàn Mây Tía có chút khó hiểu hỏi. Tô phu nhân lắc lắc đầu. Nói, ta là đi dưỡng bệnh, nhẹ xe giản hành liền hảo, không cần như vậy xa hoa lãng phí. Mây Tía lúc này mới thần sắc uể oải đem đồ vật thả trở về. Tô phu nhân nhìn quanh bốn phía, nàng ở cái này chủ viện ở mười mấy năm, nơi này mỗi một kiện bài trí thượng, đều có nàng đầu nhập tâm huyết. Chờ đến giữa trưa, chỉ có Thiệu Cảnh cùng Thiệu Như Ngọc bồi Tô phu nhân dùng bữa. Mẫu thân này đi, không biết khi nào có thể trở về, các ngươi tỷ đệ hai, gặp chuyện cùng nhau thương lượng, nếu là thật sự lấy không chuẩn, liền đi hỏi các ngươi cha, nhớ kỹ sao? Tô phu nhân hỏi, Thiệu Cảnh dùng sức gật đầu, nước mắt tan mất bát cơm. Thiệu Như Ngọc hốc mắt hồng hồng, nàng hôm qua mới biết mẫu thân thân hoạn bệnh nan y, hôm nay lại biến thành mẫu thân không bệnh, nhưng lại bị phụ thân trục xuất kinh thành, nhất thời cũng không biết là nên hỉ hay nên buồn. Mẫu thân chẳng lẽ không thể lưu lại sao? Ta đi cầu cha cùng ca ca. Thiệu Như Ngọc nói, đứng dậy liền tường ra bên ngoài chạy. Vô dụng, đừng đi. Tô phu nhân biết việc này đã không có nửa phần cứu vãn đường sống, không muốn làm nữ nhi bởi vì này đó vô ý nghĩa sự tình, lãng phí cha con tình cảm. Ta cũng không thể cứ như vậy nhìn ngài rời đi. Thiệu Như Ngọc nói, kéo kéo đệ đệ ống tay áo, không cao hứng nói. Người chỉ biết ăn, không biết nói hai câu lời nói sao. Thiệu Cảnh ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đừng khi dễ ngươi đệ đệ. Tô phu nhân thấy nữ nhi đã ăn không vô, liền lôi kéo nàng vào một bên cách gian. Ta lần này đi thôn trang thượng, không biết khi nào có thể trở về, nhưng hôm qua ban đêm, ta đã phái người truyền tin cho ngươi cữu cữu, Trần gia từ hôn việc, ta đã xuống tay làm người đi an bài. Tô phu nhân nói, Thiệu Như Ngọc vốn tưởng rằng việc này ngâm nước nóng, không nghĩ tới phút cuối cùng thế nhưng liệu ám hoa minh, trực tiếp nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, nói. Nếu không phải ngài, ta cũng không biết phải làm gì cho đúng, như vậy một cái người xa cơ thất thế nhân gia, cũng dám dinh líu chúng ta hầu phủ, phải làm hắn hào hào ăn chút đau khổ, tốt nhất làm hắn khoa cử điều khảo không được, xem hắn về sau còn có thể hay không xoay người. Quảng cáo, cách chương.